Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, Chư Thiên Tinh đấu đại trận. Mau nhìn, hắc ám cấm khu ngoại vi phá tan rồi. Hắc ám cấm khu nơi này phi thường náo nhiệt, đặc biệt vực ngoại vây xem đếm không hết cường giả. Lúc này, trong mắt của bọn họ đều tập trung một vùng tăm tối không gian. Nơi này thật giống là một cái vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Hiện tại có một cái khe lớn kéo dài tới nội bộ, vết nứt đi về khu vực chính là liên miên cung điện. Mỗi một tòa đạo cung đều khí thế hùng vĩ, tiên hà bắn ra bốn phía, giống như một khu tiên cung rơi xuống, tràn ngập một trận thần thánh mà lại uy nghiêm khí lưu. Vực ngoại cường giả đều dục giả dục dịch, rất muốn giết đi vào. Bất quá tập trung ở vết nứt khu vực một đoàn cường giả để bọn họ cũng không dám làm bừa. Đây chính là Thánh viện liên hợp mấy đại hàng đầu thế lực. Ai dám vào lúc này đi qua tìm không thoải mái? Lẽ nào không có nguy hiểm gì? Tây môn qua ngờ vực. Cảm giác vùng cung điện này tuy rằng khí độ rất bất phàm, nhưng là hắn không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Ngươi qua xem một chút. Tây môn quang lúc này gọi tới một vị thánh viện cường giả, để hắn tới thăm dò đường. Cũng không ai dám xác định bên trong đến cùng tồn tại ra sao nguy hiểm ở ni. Ngày xưa các thế lực lớn tuy rằng liên thủ mở ra hắc ám cấm khu, có thể chỉ là mở ra khu vực bên ngoài, mà vùng cung điện này chưa từng tiến vào. Vùng cung điện này bao trùm diện tích phi thường bao la, hơn nữa có một tầng sức cản mạnh, ở trở ngại thánh viện cường giả thần hồn tra xét, dồn dập không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Vị này thánh viện cường giả cũng cảm giác không có nguy hiểm gì, trực tiếp liền bay vút qua, muốn mở ra phía ngoài cùng một tòa cửa đại điện hộ. Các tộc đều căng thẳng, mở ra hắc ám cấm khu ngoại vi đã trả giá rất lớn đánh đổi. Nếu là trong này còn có cái gì cấm chế, phỏng chừng không là tốt như vậy phá tan. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở thánh viện cường giả trên người. Người trung niên này nhanh bay đến phía ngoài xa nhất một tòa trong đại điện thời điểm, hắn cả người tóc gáy đột nhiên dựng thẳng, cảm giác một cái vũ trụ đang chậm chậm mở ra. Không được, người trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên liền sau này lui nhanh. Thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm, hắn đến quấy nhiễu vật gì đó. Ầm ầm, vực ngoại quần hùng đều ngây người, tại bọn họ không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, vùng cung điện này trực tiếp phục sinh. Chảy xuôi khủng bố ngập trời khí lưu, uy hiếp bát hoang thập địa. Có người cảm giác một cái vũ trụ mở ra, phụt lên tràn ra cái thế khí tức. Cũng có chư thiên tinh đấu bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Đêm người trung niên này trần hố đều không kêu một tiếng, liền trực tiếp chôn vùi. Mà khoảng cách so sánh gần một đám người hét thảm, bị mở ra đại sát trận tràn ra khí thế chấn bị cốt dạn nứt, miệng phun nghịch huyết, có người bảo thể đều bị chém nứt, người xung quanh náo động. Lần này đến cường giả có thể đều là thần vương cảnh giới cường giả, có thể hiện tại kém chút bị đại sát trận cho vỡ diệt. Đây là kinh khủng đến mức nào đại trận? Nhanh lấy ra trí bảo. Tây môn quang rít gào. Hắn cùng thánh viện mấy tôn cường giả lấy ra một cái to lớn túi càn khôn. Vật ấy tràn ngập kinh thế gợn sóng. Đại đạo trời âm nổ vang, ngăn cách lao ra khí lưu. Các tộc cái nhanh như tia chớp ra tay lấy ra các loại trí bảo phòng ngự. Từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì nhận ra cái môn này đại sát trận, trên căn bản không phá ra được. Đạo Lăng chiếm được tin tức này thời điểm không có quá to lớn bất ngờ. Đây là trong dự liệu, Nếu là bọn họ liền ngoại vi đều không phá ra được. Đây mới gọi là tà môn. Đạo Lăng nội tâm cũng sốt sắng lên đến. Bởi vì trấn thủ nội bộ đại sát trận cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là lấy cường lực vẫn là có thể phá tan. Đối lập với ngoại vi thiên địa cách cục. Muốn phá tan nội bộ thánh viện những thế lực này tiêu tốn một ít tiền vốn vẫn là có thể làm được. Này chư thiên tinh đấu đại trận, nhưng là trong truyền thuyết chí cường sát trận A, thiên long mã một trận run sợ, không nghĩ tới bên trong có chư thiên tinh đấu đại trận. Bọn họ đối với cái môn này chí cường sát trận đều phi thường quen thuộc, bởi vì Bắc đấu thất tinh trận, chính là từ cái môn này chư thiên tinh đấu đại trận bên trong biến hóa ra, mà chư thiên tinh đấu trận. Chính là tinh thần học viện thượng cổ niên đại chấn tộc sát trận. Còn bây giờ làm cái gì biến mất rồi. Điểm ấy không muốn người biết. Ngày đó đạo lăng chính là bị chư thiên tinh đấu đại trận trở ngại. Hắn căn bản không vào được. Liền là điều động hỗn độn chí bảo cũng giết không đi vào. Tức nhưỡng. Bọn họ lớn bao nhiêu lá bài tẩy có thể phá tan chư thiên tinh đấu đại trận. Đạo lăng không rõ ràng thánh thể cùng cổ thiên đình thần tàng đến cùng lớn bao nhiêu liên quan. Nhưng là thánh viện những thế lực này một khi liên thủ phá tan. Không phải là một chuyện tốt. Phá tan, tức nhưỡng chậc lưỡi nói. Này trên căn bản là không thể. Trừ phi một tôn đại năng ra tay. Ở mang theo một tôn đế binh. Bởi vì ở trong đó chư thiên tinh đấu đại trận chính là mạnh nhất cấp độ. Tức nhưỡng rất rõ ràng. Mạnh nhất cấp độ chư thiên tinh đấu trận có thể đánh giết đại năng cường giả. Bất quá muốn mở ra một cái vết nứt tiến nhập nội bộ một quãng thời gian vẫn là có thể làm được. Đương nhiên tối thiểu cũng phải điều động 3 tôn nửa bước đại năng cùng 2 tôn hàng đầu hỗn độn chí bảo. Này chư thần điện cùng thánh viện đều là cao cấp nhất hỗn độn chí bảo. Ngươi vẫn là quan tâm kỹ càng quan tâm chuyện này đi. Đạo lăng phỏng trừng thánh viện trên căn bản sẽ không ra đế binh. Lần trước hộ đạo giả ra tay, thánh viện nhất định sẽ kiêng kỵ. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng đế binh. Hơn nữa sử dụng đế binh đánh đổi vô cùng lớn lao. Thánh viện chắc chắn sẽ không khi này cái oan đại đầu. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng liên hợp, nhưng là trong này bảo vật phân chia nhưng là một việc lớn. Tức nhưỡng đối với cổ thiên đình di chỉ thần tảng không là đặc biệt rõ ràng. Bất quá đã có chư thiên tinh đấu đại trận trấn thủ. Trong này khẳng định cất giấu thứ không tầm thường. Thiên Long, hiện tại Hắc Ám cấm khu tập hợp bao nhiêu cường giả? Đạo Lăng hỏi, trên căn bản đều là thần vương cảnh cường giả. Các loại đều lấy ra vốn ban đầu. Những thế lực này liên thủ. Quang đi ra thần vương cảnh giới cường giả đều có 300 vị, Thiên Long Mã sắc mặt nghiêm túc, đây chính là mấy đại hàng đầu thế lực liên thủ. Tuy rằng nhân thế gian hiện tại thần vương cảnh giới cường giả đều nhanh sánh vai hàng đầu thế lực. Nhưng là cùng những người này liều trên căn bản là không thể. Đạo Lăng sờ sờ cằm, cũng không có cái gì quá to lớn bất ngờ. Nếu như cổ thiên đình di chỉ thật mở ra. Hắn cũng sẽ không xuất lĩnh nhân thế gian cường giả đi qua. Nhiều cường giả như vậy, điều động hàng đầu chí bảo tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa này thánh viện mời đều là hắn đối đầu. Một khi dẫn người giết tới, e sợ sẽ bị diệt. Khổng tước sắp xuất quan. Đến thời điểm ta cùng khổng tước đi qua, ở thêm vào thu quân quân. Không biết lão gia tử có thể hay không vào lúc đó đột phá. Nếu như thật muốn đi, người càng ít càng là an toàn. Khổng tước có thần hoàng giáp trụ, dù cho là nửa bước đại năng đều rất khó thương nàng. Hơn nữa hai người bọn họ một khi liên thủ, đều có thể từ nửa bước đại năng thủ hạ thoát thân. Thậm chí thần hoàng giáp trụ cường độ, trong thời gian ngắn liền hỗn độn chí bảo đều không công phá được. Này không phải là lần trước đối mặt Liễu Nguyên, Đạo Lăng cùng Khổng Tước đều bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Phát huy chí bảo uy năng hiện tại càng cường, hiện tại về thời gian còn phi thường đầy đủ. Đạo Lăng lại một lần nữa đi tới thần bí vũ trụ vùng cấm lang bạt. Mà thánh viện những thế lực này đều đang thương lượng đối sách. Muốn phá tan chư thiên tinh, đấu trận trên căn bản là không thể. Trừ phi có thể xé ra một cái lỗ hổng hộ tống bọn họ tiến vào tầm bảo. Đồng thời tiểu thánh vương còn biểu thị, hắn cảm giác được bên trong thánh thể đang không ngừng chấn động. Lời này truyền đi gây nên độ cao của bọn họ coi trọng. Trong này có lẽ thật sự có cổ thiên đình không thể nào tưởng tượng được thần tàng nhốt ở bên trong, không nghi ngờ chút nào. Tiểu thánh vương lời nói để thánh viện những thế lực này đồng ý trả giá đại đánh đổi. Thánh viện cùng thần tộc đều là có thể đi ra một vị nửa bước đại năng. Thêm vào Liễu Nguyên tổng cộng 3 vị. Đương nhiên muốn toàn lực đánh ra này hai tôn hỗn độn chí bảo trạng thái mạnh nhất. 3 tôn nửa bước đại năng còn chưa đủ. Giang ra những thế lực này vẫn là sưu tầm vô tận thiên địa bảo dịch. Đến thời điểm hào kích phát hỗn độn chí bảo uy năng, đây chính là cao cấp nhất chí bảo. Muốn đánh ra trạng thái mạnh nhất, nhất định phải lấy ra đếm không hết tài nguyên mới được. Những thứ đồ này còn dễ nói, các đại tộc đều có thể lấy ra, nhưng là phải mời ra nửa bước đại năng cần thiết thời gian liền dài ra. Cường giả loại này một khi tiến vào ngộ đạo cấp độ, muốn tỉnh lại cần một thời gian. Lần này bọn họ đầy đủ chuẩn bị hơn 4 tháng, mới đem người viên thuận tiện toàn bộ tập hợp. Các đại tộc căn bản không dám qua loa. Lần này sợ là có những thế lực khác mắt nhìn chằm chằm. Nhất định phải làm ra hoàn toàn chuẩn bị, để ngừa có người tranh cướp tạo hóa. Đạo Lăng bọn họ muốn bắt đầu rồi. Dục trưởng lão tự mình tới rồi. Từ khi bọn họ chuẩn bị tấn công hắc ám cấm khu thời điểm, dục trưởng lão vẫn không có tu luyện, chuẩn bị chủ trì đại cục. Đạo Lăng từ thần bí vũ trụ vùng cấm chạy về, nội tâm khá là thất vọng, không có gặp phải thích hợp hắn đột phá bảo vật. Bất quá mấy tháng này ở thần bí vũ trụ vùng cấm rèn luyện, hắn càng ngày càng cảm giác vũ trụ này vùng cấm quá cự lớn. Liên tức nhưỡng đều không nhìn ra vũ trụ này vùng cấm đến cùng thuộc về cái gì cấp độ. Bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đặc biệt nơi sâu xa vô cùng nguy hiểm. Đạo Hồng Thiên vẫn đang bế quan. Hắn cũng rất khó thâm nhập. Chúng ta cũng phải bắt đầu rồi. Đạo Lăng con mắt tràn ngập một vệt ánh sáng lạnh. Lần này nhân thế gian đem phải quy mô lớn luyện binh, thanh toán ngày xưa cùng các thế lực lớn trên tay nợ nần. Hết chương.